Chương 1180, đánh bắt. Màu trắng giới ly tại không gian bên trong trên chuỗi hạ nhảy, hai chi chân trước càng la nhiều lần hoa hoa, biểu đạt chính mình bất mãn mãnh liệt. Hạ Nhược Phi nhướng mí mắt, nói, xem ra ngươi đối với ta cái phương án này không đồng ý a, cái kia nếu như vậy, ta thẳng thắn thay đổi thuyền đầu đi ngược lại đi, ta nhìn ngươi tinh lực hết sức dô ý ra ho mà cũng không giống là lập tức phải chết đói bộ dạng a. Màu trắng giới ly nghe vậy ngay lập tức sẽ yên tĩnh, vô cùng đáng thương làm chắp tay hình, cái kia làm quái bộ dạng để Hạ Nhược Phi cũng nhịn không được. Hắn cũng chỉ là cố ý dọa dọa màu trắng giới ly, làm sao có khả năng thật sự chuyển đầu trở lại, dù sao tìm tơ ý cột múc hắn cũng có phần đây, hơn nữa lần này chuẩn bị như thế đầy đủ, không cố gắng ở trên biển rộng chuyển mấy ngày, liền như thế trở lại không phải quá đáng tiếc sao. Hạ Nhược Phi lại hù dọa màu trắng giới ly vài câu, nói cho nó biết cần nghị kỹ tốt hợp tác, nhất định phải nghe sắp xếp của hắn, không nên hơi một tí liền để ý kiến phản đối. Sau đó Hạ Nhược Phi mới thu hồi cái neo, lái du thuyền tiếp tục tiến lên. Du thuyền khởi động sau, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ cắt đến tự động lái hình thức, để du thuyền dọc theo hắn giả thiết tốt đường hàng không đi tới. Mặt trời rơi xuống mặt biển trở xuống phía sau, màn đêm rất nhanh sẽ phủ xuống. Tối nay tầng mây rất dày, mặt trăng cùng tinh tinh cơ hồ bị che cản, bên ngoài hầu như chính là một mảnh đen nhánh. Ở nơi mịt mờ này trên biển rộng, đêm đen bao phủ bên dưới, người bình thường e sợ sẽ nhanh sản sinh một loại mười phần cảm giác bị đè nén cùng với cái kia loại đối với không biết hoảng sợ. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng vẫn là dương dương tự đắc, hắn cũng không có đánh lái du thuyền đèn, trong khoang điều khiển chỉ có nghi biểu bản cùng máy vi tính điều khiển chính phát sinh hơi ánh sáng. Hắn cầm trong tay bia lon, một bên nghe ca nhạc một bên giam khống du thuyền hàng được số liệu. Chỉ cần du thuyền ở đi tới, không gian bên trong màu trắng giới ly liền từ đầu tới cuối duy trì chú ý lực độ cao tập trung, nỗ lực cảm ứng cột mốc khí tức. Một tận tới đêm khuya 8 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi dừng lại du thuyền, thả neo tắt lửa, màu trắng giới ly cũng không có bất kỳ phát hiện. Tất cả những thứ này đều ở dự liệu bên trong, Hạ Nhược Phi cũng không có quá thất vọng. Hắn cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là xuyên qua cả chiếc du thuyền đi tới đuôi thuyền, ở đây thiết kế một cái khác trí thân trình độ đài. Độ cao cơ hồ là dán vào mặt biển, hơn nữa xung quanh cũng không có cái gì rào chắn, còn dùng ở ngoài lối thiết kế, có thể nói là ba mặt toàn nước. Hạ Nhược Phi ở cái sân thượng này ngồi xuống, cảm giác liền cùng đặt mình trong mặt biển gần như. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ thân tàu, du thuyền cũng theo nước biển rung động mà nhẹ nhàng lung lay, xung quanh ngoại trừ tiếng nước ở ngoài, không có bất kỳ tiếng nói của hắn, toàn bộ thế giới đều có vẻ hết sức yên tĩnh. Hạ Nhược Phi tay cầm một viên linh tinh bắt đầu tu luyện đại đạo quyết. Ở đây bao la bát ngát trên biển rộng, tiên ít có nhân loại đặt chân, hơn nữa xa cách ồn ào náo động thành thị, cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ô nhiễm, nơi này thiên địa linh khí tựa hồ đều so với trên đất bằng muốn nồng nặc mấy phần. Ở mang theo một tia mùi tanh không khí bên trong, Hạ Nhược Phi rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Chân khí trong cơ thể dọc theo đại đạo quyết kinh mạch vận hành đồ sinh sôi liên tục lưu chuyển. Không lưu chuyển một tờ UN ngày, linh khí đều sẽ ở trong đan điền bị chuyển hóa làm chân khí. Tuy rằng chân khí mỗi lần chỉ tăng cường từng tia một, nhưng Hạ Nhược Phi tu vi chính là ở đây dạng một ngày lại một ngày tu luyện bên trong không ngừng lớn mạnh. Tu luyện chuyện này, khảo nghiệm là bền lòng cùng kiên trì, không có gì đưa nở dê tả tờ có thể đi. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi thật dài phun ra một luồng trọc khí, cả người cảm giác tinh thần thoải mái. Hắn đem nhỏ đi một vòng linh tinh thu vào không gian bên trong, sau đó ở trên bình đài tùy ý nằm xuống, nhìn không nhìn thấy một viên đốm nhỏ bầu trời, lực lượng tinh thần cũng một cách tự nhiên phát tán đi ra ngoài. Mặt biển trở xuống tựa hồ là một thế giới khác, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần có thể tìm kiếm đến các loại các dạng sinh vật biển, ở bất đồng chiều sâu tới lui tuần tra, đối với Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tra xét, chúng nó hồn nhiên không hay. Than ở dê hê cá, đâm lợn sữa. Sứa Hạ Nhược Phi dùng hắn không tính quá huyên bác tri thức nỗ lực phân biệt từ du thuyền phía dưới bơi qua sinh vật biển nhóm. Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, toát ra một ý nghĩ đến. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần mạnh mẽ phun một cái, trong nháy mắt liền bọc lại một con đâm lợn sữa. Cái kia đâm lợn sữa chính không hề phòng bị du động, đột nhiên cũng cảm giác được như lâm vào đầm lầy bên trong giống như, biến đến không ca cờ hờ na hói nhúc nhích, nó theo bản năng liền phồng lên. Đây là đâm lợn sữa gặp phải nguy hiểm lúc ứng kích phản ứng. Sau một khắc, này chỉ đâm lợn sữa đã bị Hạ Nhược Phi trực tiếp từ mặt biển trở xuống thu lấy tới. Lực lượng tinh thần của hắn tu vi vẫn luôn so với tu vi chân khí cao hơn, hết sức đã sớm là có thể làm đến cách không thu vật. Này đâm lợn sữa hình thể cũng không lớn, tuy rằng thu lấy du động vật thể so với bất động vật thể muốn hơi khó khăn một ít, nhưng đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, rất dễ dàng thành công. Hạ Nhược Phi cũng không có đưa tay đi chạm cái kia chỉ nhỏ đâm lợn sữa, ở đem nó thu lấy ra mặt biển phía sau, liền tâm niệm khẽ động, sau đó này chỉ đâm lợn sữa liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc nó xuất hiện ở linh đồ trong không gian cái kia mảnh biển khơi trên mặt biển, dầm một tiếng bị ném vào không gian trong biển rộng. Nếu như đâm lợn sữa biết suy tính, nhất định sẽ nghĩ mãi mà không ra, chỉ là này loại sinh vật cấp thấp đều là dựa vào bản có thể hoạt động, nó có thể cảm giác được vẫn còn đang biển bên trong, nhưng hoàn cảnh so với vừa nãy thư thích vô số lần. Không gian bên trong linh khí đã nồng nặc đến trình hơi nước trạng, ngoại giới hoàn cảnh cùng trong không gian là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Đâm lợn sữa đi qua ngắn ngủi hoảng loạn phía sau, rất nhanh lại khôi phục chấn định, bắt đầu thản nhiên tại không gian biển rộng trung du dặc. Hạ Nhược Phi vẫn luôn chú ý không gian bên trong tình huống, nhận ra được đâm lợn sữa trạng thái sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này cũng là hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Không gian lớn sinh vật trong biển thật sự là quá ít, trừ hắn ra rời đi vào bảo ngư cùng với trường giang cá trích trở, trên căn bản không có những sinh vật khác, không gian bên trong hoàn cảnh là vô cùng tốt, nhưng cũng cảm giác thiếu mấy phần tức giận. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đang dùng lực lượng tinh thần tra xét đến những đại dương này sinh vật thời điểm, liền lập tức quyết định lợi dụng lần này đơn độc ra biển cơ hội, nhiều bắt lấy một ít ngoại giới sinh vật biển đến không gian trong biển rộng đi. Lần thứ nhất ra tay liền thu được thành công, Hạ Nhược Phi cũng là tự tin tăng nhiều, không ngừng cố gắng bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Mục tiêu của hắn chính là cái kia chút hình thể khá nhỏ hơn nữa tốc độ sẽ không quá mau loại cá, dù sao ở bên ngoài chỉ có thể dựa vào lực lượng tinh thần đi ràng buộc cùng thu lấy, quá lớn loại cá tỷ lệ thành công liền không cao. Hạ Nhược Phi cũng không có cố ý đi bắt nào đó một loại hoặc là nào đó mấy loại sinh vật biển. Thậm chí cũng không có cố ý đi kết hợp đối với, ngược lại những đại dương này sinh vật đến không gian trong biển rộng, tiếp tục sinh sống nhất định là không có vấn đề, nếu như vừa vặn bắt được vài chỉ đồng dạng sinh vật biển, nói không chắc chúng nó là có thể tại không gian bên trong sinh sôi nảy nở ra quần thể đến. Hạ Nhược Phi coi này là thành một loại lạc thú, thuận tiện cũng có thể rèn luyện hắn đối với tinh thần lực điều khiển, ở du thuyền phần sau thân nước trên bình đài chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Bên trong không gian, thỉnh thoảng thì có một con điên cuồng vặn vẹo cá từ trên trời giáng xuống, bị ném tiến vào không gian trong biển rộng, sau đó cấp tốc trốn vào nước biển nơi sâu xa. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi đã thành công bắt được mấy chục con bất đồng sinh vật biển, lấy loại cá là chủ, còn có sứa các loại, thậm chí còn có một con biển rộng con rùa chậm gì gì từ du thuyền bên cạnh đi qua, bị Hạ Nhược Phi dễ như ăn cháo bắt được đồng thời đưa vào trong không gian. Cái này tên to xác tốc độ thật sự là quá chậm. Thẳng đến 12 giờ khuya tả hữu, Hạ Nhược Phi mới tận hứng đứng dậy, chuẩn bị trở về khoang nghỉ ngơi. Hắn đã thích cái này trò chơi, cái kia loại không ngừng cho linh đồ không gian tăng cường tức giận quá trình, để hắn phi thường có cảm giác thành công. Linh đồ không gian giống như là Hạ Nhược Phi chuyên môn lãnh địa, cái này trong lãnh đi a mỗi một điểm biến hóa, mỗi một điểm tiến bộ, đều sẽ để hắn phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Hạ Nhược Phi đã quyết định, ở ra biển trong đoạn thời gian này, mỗi ngày đều muốn rút ra chút thời gian tới làm chuyện này. Hơn nữa mục tiêu của hắn còn không chỉ là cái kia chút nhỏ sinh vật biển, đối với một ít hình thể lớn hơn loại cá, hắn cũng nóng lòng muốn thử. Lần này ra biển trước, Hạ Nhược Phi còn mua chuyên nghiệp cần câu cùng lưới đánh cá, hắn chuẩn bị ngày mai thử một lần, có thể hay không đem những công cụ này cùng tinh thần lực vận dụng kết hợp lại, bắt được lớn hơn sinh vật biển. Dù sao linh đồ không gian biển rộng bên trong không thể tất cả đều là cái kia chút nhỏ gà yếu. Du thuyền chủ nhân phòng ngủ 10 phần rộng rãi thư thích, chẳng những có chuyên môn phòng vệ sinh, thậm chí còn có sang trọng xoa bóp buồn tắm lớn, rộng lớn giường hai người mềm mại cực kỳ, chủ này nằm quả thực so với khách sạn 5 sao phòng khách còn muốn xa hoa. Trên thực tế này một chiếc du thuyền, giống như là một cái di động trên biển hành cung. Du thuyền này loại đối diện người có tiền xa xỉ món đồ chơi. Tự nhiên là muốn ở thư thích tính trên theo đuổi cực hạn. Hạ Nhược Phi rót tắm rửa, đổi áo ngủ phía sau, liền một đầu nhào vào trên giường lớn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đương nhiên, thân ở mênh mông biển rộng, Hạ Nhược Phi vẫn là rất cẩn thận ở phòng ngủ xung quanh bố trí một cái đơn giản cảnh giới trận pháp. Một khi có người xâm lược chạm được trận pháp này, hoặc là du thuyền đung đưa phạm vi vượt qua nhất định phạm vi, trận pháp ngay lập tức sẽ bị xúc động, Hạ Nhược Phi cũng có thể ngay lập tức tỉnh lại. Cẩn thận một chút, cẩn thận nữa, đây cơ hồ là khắc vào Hạ Nhược Phi trong xương bản năng. Đêm đó không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, Hạ Nhược Phi tập trung tại sóng lớn ngủ rất say, làm mặt trời từ đông phương nhảy ra mặt biển, dương chỉ từ phòng ngủ chính lớn cửa sổ mạn tàu chiếu bắn lúc tiến vào, hắn mới tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một chút phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi tới du thuyền nhà bếp. Nhà bếp tuy rằng không coi là quá lớn, nhưng thiết bị nhưng 10 phần đầy đủ hết, lò vi sóng, điện lò nướng, bánh mì máy móc cái gì đầy đủ mọi thứ. Hắn làm nóng một chén sữa bò, trên cái trứng gà, sau đó lại cắt vài miếng bánh mì, liền bưng bàn ăn đi tới tầng cao nhất phi kiểu bồng tàu, tiện tay đem bàn ăn đặt ở ưu hình trước ghế salon trên bàn ăn, sau đó ngồi xuống một vừa thưởng thức sáng sớm trên biển mỹ cảnh, vừa ăn bữa sáng. Hạ Nhược Phi đã bỏ lỡ mặt trời mọc mỹ cảnh, bất quá hừng đông mặt trời một chút cũng không gắt, kim huy chiếu vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, nước biển tựa hồ đều bị dính vào một tầng màu vàng. Tuy nhờ cơ có hải âu tầng trời thấp xẹt qua mặt biển, như tinh đỉnh điểm thủy. Hạ Nhược Phi nhìn đến trước mắt này mỹ cảnh, cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh. Liên ở hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống thời điểm, đột nhiên lại toát ra một ý nghĩ, liền cắt đến trước đưa đầu camera, phân biệt lấy biển rộng cùng du thuyền làm bối cảnh đến rồi vài tờ tự chụp, tiếp theo rồi hướng ăn một nửa bữa sáng cũng chụp một tấm. Sau đó hắn đến buồng lái này ở máy vi tính điều khiển chính trên thao tác một phen, tiếp theo liền dùng điện thoại di động liên tiếp trên du thuyền Wi-Fi. Ở ngoài biển điện thoại di động nhất định là không có tín hiệu, bất quá ở trên du thuyền có thể thông qua ngành hàng hải vệ tinh làm trung chuyển, liên tiếp Internet, trên du thuyền cũng có cái này thiết bị, thông qua máy vi tính điều khiển chính là có thể vào Internet, đồng thời cung cấp Wi-Fi điểm nóng cung cấp trên du thuyền di động trên thiết bị lưới. Tuy rằng tốc độ đưa NG truy hệ N nhất định là không bằng trên đất bằng cơ chạm nhanh như vậy, nhưng truyền vài tờ hình ảnh vẫn là không có vấn đề. Điện thoại di động liên tiếp Internet phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức mở ra blog khách hàng bưng, chọn 9 tấm bức ảnh truyền đi tới, đồng thời phối hợp văn tự, trên biển điều kiện có hạn, bữa sáng chỉ có thể đơn giản một chút gần nhất vừa vặn Internet xuất hiện rất nhiều khôi hài trò gian khoe dầu, tỉ như chụp chính mình tại trên xe ăn mì ăn liền. Nhưng lơ đãng chụp tới xe bèn mì ngọn, hoặc là nói điện thoại di động của chính mình màn hình nát, nhưng mà cũng lộ ra trên điện thoại di động biểu. Hiện một lớn chuỗi số dư tin nhắn các loại, Hạ Nhược Phi cũng là ôm đùa giỡn tâm lý, phối hợp trò gian khoe giàu để tài tử, cờ lạc ban bố blog. Phát xong blog phía sau, Hạ Nhược Phi liền đem điện thoại di động đặt ở bộ lái trên, sau đó đi nhổ neo, chuẩn bị bắt đầu hôm nay hành trình. Du thuyền sau khi khởi động, Hạ Nhược Phi vẫn là cắt thành tự động lái hình thức, sau đó mới cầm điện thoại di động lên đến mở ra blog. Tuy rằng blog tuyên bố mới không lâu sau, nhưng tin tức lan đã cho thấy 99 màu đỏ dấu mũ, điểm mở vừa nhìn đại bộ phận đều là nhằm vào vừa cái kia blog chuyển động cùng nhau. Điểm khen, chuyển phát, bình luận, tư nhân tin ở thời gian ngắn như vậy bên trong nhiều hơn trên trăm đầu. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú địa điểm mở cái kia blog, ở trên biển nghệ vật có chút chậm, còn lúc liền lúc đức. Gần như mở y chu cờ dây phía sau tay mới hoàn toàn mở ra. Hạ Nhược Phi vừa nhìn nhắn lại, suýt chút nữa bật cười. Thật là dạng gì nhắn lại đều có, cái gì chịu đến một vạn điểm tấn công dữ dội nhìn trước mặt mình mì ăn liền, yên lặng bỏ thêm cái ruột hun khói các loại nhắn lại suýt chút nữa xoát bình. Đào nguyên công ty quan hơi hầu như dây xoay chuyển này blog, chuyển phát thời điểm vẫn xứng lên văn tự, để chứng minh nhỏ biên thật sự sáng sớm liền ở cố gắng làm việc. Này nhất định phải chuyển yếu ớt hỏi một câu, có thể thêm đùi gà sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha, tiện tay bình luận nói, thêm một đôi đùi gà ta phê chuẩn. Bạn trên mạng nhìn đến này bình luận, cũng thiếu chút nữa cười văng. Ngay lập tức chuyển phát Hạ Nhược Phi blog còn có Trình Tiêu Tiêu blog tài khoản, NaNZ cũng coi như là nổi danh bạn trên mạng, thường thường quan tâm Hạ Nhược Phi người đều biết nàng là Hạ Nhược Phi số 1 sát phấn, hơn nữa thường thường có cơ hội cùng Hạ Nhược Phi cùng nhau ăn cơm, chụp ảnh chung cái gì. Cho nên nàng blog fans cũng không ít, thật nhiều đều là Hạ Nhược Phi fans, đây cũng tính là yêu ai yêu cả đường đi. Hạ Nhược Phi còn liếc nhìn Lăng Thanh Tuyết chuyển phát cùng bình luận, Đào Nguyên Hào lần thứ nhất ra biển lại không mang tới ta, khi về nhà nhớ mua cái mới mặt bàn là nha. Hạ Nhược Phi lập tức trở về một cái làm bộ đáng thương vẻ mặt. Vừa nhìn thấy bá đạo tổng giám đốc hai người đều xuất hiện, bạn trên mạng tự nhiên càng thêm hưng phấn, dồn dập nhắn lại soát bình. Đại bộ phận đều là đối với Hạ Nhược Phi đi ngược lại sau tình cảnh biểu thị lo lắng, bất quá thấy thế nào đều lộ ra một cố cười trên sự đau khổ của người khác. Hạ Nhược Phi vui cười hớn hở que tờ một hồi lâu blog, trên biển tốc độ đưa nở dê truy hệ nở thật sự là quá cảm động, cuối cùng hắn cũng nhịn không được quét mới một lần đến mấy chục giây tốc độ, rốt cục cất điện thoại di động.